Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3499. Chương 3499. Tuyệt không từ bỏ. Nhanh, đuổi theo. Bên này còn có một chút điểm vết tích. Một đám 5 người tại trong tầng trời thấp nhanh chóng phi hành. Một đường hướng địch như phong vừa rồi đào tẩu phương hướng mà đi. Bọn hắn không dám bay quá cao. Không phải truy không đuổi được không nói trước. Khả năng còn không có ra ngoài bao xa liền muốn gặp được phiền phức. Vừa rồi bọn hắn chiến đấu, bao quát địch như phong 3 người đào tẩu thời điểm, đều là tại tầng trời thấp. Hồ huynh, vạn nhất nếu như đuổi kịp, mong rằng có thể đem bàn long đằng tặng cho tiểu đệ. Tiểu đệ có thể dùng ngang hàng tài nguyên đến trao đổi. Bạch Vũ Chiết một bên nhanh chóng hướng phía trước đuổi theo, một bên cùng Hồ Tấn hơi giải thích. Bạch huynh đừng khách khí với ta, nếu như đuổi được, trực tiếp đưa ngươi, như thế nào đi nữa? Ta cảm thấy chính mình một cái mạng vẫn là muốn so bàn long đằng đáng tiền. Hồ Tấn không chút do dự nói, lúc này ngay tại điên cuồng đuổi theo chỉ có 3 người. Bạch Vũ Chiết, Hồ Tấn, còn có Tôn Kính Hoành, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tốc độ là thật sự không có cách nào đuổi theo. Hai người bọn họ sức chiến đấu có thể mạnh như vậy, đại bộ phận đến từ hợp kích chi thuật, tại tự thân phương diện tốc độ là không có cách nào. Kỳ thật, Tôn Kính Hoành tốc độ cũng hơi chậm một chút, nhưng hắn y nguyên cố gắng theo ở phía sau. Mà Bạch Vũ Chiết thì là thi triển thần long phụ thể. Phần lớn thời gian đều đang duy trì long du thiên hạ thân pháp. Mới có thể miễn cưỡng đạt tới cái tốc độ này. Nhưng đoán chừng cũng vô pháp bền bỉ. Mà Hồ Tấn đâu? Trên người hắn còn ghim mấy cái ngân châm. Vừa mới còn nuốt vào một mai chân thần đan cấp bậc chữa thương đan. Một đường truy hơn một giờ. Bạch Vũ Chiết cũng muốn không kiên trì nổi. Dù sao một mực thi triển thần long phụ thể cùng long du thiên hạ, hắn cũng sẽ không chịu đựng nổi. Lại tiếp tục kia trạng thái coi như đuổi kịp, đoán chừng cũng muốn đánh không lại. Trong 3 người cũng chính là Hồ Tấn còn có thể kiên trì. Mặc dù hắn thụ thương, nhưng thương thế còn không tính nặng, mà lại có Bạch Vũ Chiết ngân châm ghim, tốt xấu cũng có thể khôi phục một số. Tôn Kính Hoành kỳ thật đã bị bỏ lại rất xa, có chừng hơn 2 vạn mét. Về phần Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, liền càng thêm theo không kịp. Ngừng đi, Bạch Vũ Chiết hơi một cân nhắc sau đó, bất đắc dĩ đình chỉ truy kích. Hồ Tấn sắc mặt cũng khó coi. Nếu như biết Bạch Vũ Chiết cùng Tôn Kính Hoành đều có thể phát huy ra bực này tốc độ, lúc ấy hắn làm sao cũng phải đuổi một truy. Tăng thêm Bạch Vũ Chiết những thủ đoạn kia, vẫn là không nhỏ cơ hội có thể đuổi kịp. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể trách hắn. Dù sao hắn cũng là lo lắng Bạch Vũ Chiết 4 người bọn họ muốn từ bỏ sao? Hồ Tấn cau mày hỏi. Hắn cảm giác có chút ngượng ngùng. Nếu như ngay từ đầu thời điểm đã nói lên, cái kia cũng sẽ không như vậy. Không, chúng ta trước điều chỉnh một chút, cũng đúng lúc cho Hồ huynh chữa thương. Chúng ta truy phương hướng khả năng phạm sai lầm, nhưng đại khái vẫn là bên này khu vực. Hôm nay tìm không thấy, vậy liền ngày mai, hậu thiên, một mực tìm đi xuống xem một chút. Bạch Vũ Chiết kiên định nói, hắn biết rõ, nếu như chính mình dựa theo cái phương hướng này tiếp tục đuổi đi xuống, có thể sẽ càng đuổi càng xa. Cũng được. Cái này bàn long đằng đã đối Bạch huynh trọng yếu như vậy, huynh đệ kia ta cũng ra đem lực. Hồ Tấn gật đầu nói. Có lẽ là bởi vì Bạch Vũ Chiết mấy người ân cứu mạng, cũng có lẽ là có chút áy náy. Tóm lại hắn cảm thấy mình hẳn là giúp một tay. Vậy liền đa tạ Hồ huynh. Ta hiện tại trước chữa thương cho ngươi đi. Bạch Vũ Chiết gật đầu nói tạ, sau đó bắt đầu chính thức cho Hồ Tấn chữa thương. Phía trước kia mấy cái ngân châm, tác dụng lớn nhất chính là trước vững chắc thương thế.